Chương 2901, chờ lấy ta. Vừa rồi, hắn thậm chí hỏi những vấn đề này thời điểm, đều có một ít không muốn hỏi, không dám hỏi. Bởi vì, hắn thật sự là sợ từ Thẩm Nhạn Băng trong miệng nghe được cái gì để hắn cực kỳ bi thương tin tức. Trần Phong khẩn trương tới cực điểm, thậm chí so mới vừa rồi cùng Liên Tinh Kiếm đối chiến thời điểm còn muốn sốt sáng. Thẩm Nhạn Băng nhìn lấy Trần Phong, đồng nhiên ở giữa nhẹ giọng cười một tiếng, nói ra, Trần Phong, ta biết đạo hiện tại nên nói cái gì, ta hiện tại hẳn là nói cho ngươi một điểm tin tức tốt, để ngươi không lo lắng như vậy mới đúng. Trần Phong nhìn lấy nàng, ta hiện tại, muốn cho ngươi nói cho ta biết không phải tin tức tốt, mà là chân thật tin tức. Ta hy vọng có thể hỉ hệ ưu do đây hết thảy, vô luận những cái kia chân thực là cỡ nào bi thảm. Thẩm Nhạn Băng nụ cười trên mặt thu vào, nhẹ nói nói, đúng vậy à, ngươi muốn nghe được là chân chính tin tức. Mà may mắn, vậy chân chính tin tức, cũng không phải đặc biệt thảm. Nàng nhẹ nói nói, tới trước nói tối lao bây giờ bị cầm tù tại một chỗ hồn điện bên trong, cái kia hồn trong điện nhốt rất nhiều cường giả. Đương nhiên, trong này cầm tù chỉ là những này linh hồn của cường giả thôi, bọn hắn mỗi một đóa linh hồn đều là bị khóa chết tại một đóa trong ngọn lửa, nhận thụ lấy cái kia vô cùng nghiệp hỏa dày vò, thống khổ chi cực, bi thảm đến cực điểm. Nhưng là, lại nhất thời ở giữa không chết được. Mà ta tin tưởng, tối lao cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Trần Phong nghe xong cái này, tâm lý hơi yên tâm một số, nhưng lại vẫn là khó chịu không nói ra được. Hắn nhẹ giọng hỏi nói, như vậy sư tỷ của ta còn có giao quang đâu, cái này người cũng là không cần lo lắng. Thẩm Nhạn Băng nhẹ nhẹ thở ra miệng khí nói ra, trên thực tế, tại ta tới nơi này trước đó, ba người chúng ta một mực là bị giam chung một chỗ. Đó là một cái rất thần kỳ chỗ, tuần bốn phía đều là vụ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ba người chúng ta ở tại một cái tiểu trong sân, mỗi ngày cũng là ẩm thực vô ưu, mà lại cũng không có người phong ấn thực lực của chúng ta, chúng ta còn có thể tu luyện. Chỉ bất quá nha miệng nàng góc lộ ra một vòng cười khổ, nói ra, người ở đó thực sự quá mạnh, tùy tiện một cái đi ra, liền có thể tùy tiện thu thập chúng ta ba cái. Ba người chúng ta thậm chí ngay cả trốn suy nghi cũng không có động, bởi vì như vậy, ngược lại sẽ chọc giận những người kia. Trần Phong nói ra, đấy là đúng. Ba người chúng ta thời gian còn tính là không tệ, chỉ bất quá lần này bọn hắn muốn tìm người tới, muốn tại ta cùng Ngọc Nhi tỷ tỷ bên trong chọn một. Trần Phong nghe lời này, lập tức căng thẳng trong lòng. Hắn lập tức mà có thể nghĩ đến, lấy diệt hồn điện những người kia tính tình, chỉ sợ khẳng định sẽ bả chuyến này sẽ phát sinh cái gì nói cho các nàng biết hai cái. Mà lại bởi vậy có thể nghĩ đến, hai người bọn họ lúc ấy là cỡ nào lo lắng hãi hùng, lại là thống khổ dường nào, tâm lý nhận gì chủng loại dạng dày vò. Thẩm Nhạn Băng nhìn thấy Trần Phong thần sắc, chính là biết đạo hắn đang suy nghĩ gì. Nàng mỉm cười nói nói, hai chúng ta, đều là tại tranh bể ngoài tới, đều nghĩ đến làm cho đối phương còn sống, đều nghĩ đến vì đối phương mà chết. Cuối cùng, Ngọc Nhi tỷ tỷ không có tranh qua ta, ta đến đây. Nàng xem thấy Trần Phong, mỉm cười nói nói, ngươi yên tâm chính là, diệt hồn điện, kỳ thực đối phía dưới những thế lực này rất không thèm để ý chân long là hán môn bị tiêu diệt tin tức, một lát cu nở dê chuyển không đến hồn điện bên kia đi. Như vậy, Ngọc Nhi tỷ tỷ và Thanh Khâu giao quang, hẳn là còn có thể an toàn một đoạn thời gian rất dài. Nàng xem thấy Trần Phong, trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, nói ra, nói đến, cái này diệt hồn điện thật đúng là lợi hại. Bọn hắn bắt chúng ta căn bản tựa hồ không có ích lợi gì nha, bởi vì bọn hắn cái gì cũng không thiếu, bọn hắn tựa hồ cu nở dê không biết đạo nên xử trí như thế nào ta đây, cho nên liền đem chúng ta ném ở nơi đó. Diệt hồn điện những người kia không xử trí, hầu hạ chúng ta những người kia cu nở dê không dám thất lễ, cho nên mỗi ngày sống được còn thực là không tồi. Trần Phong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Hắn trong lòng cũng là hơi an định một số, hắn vẫn còn có chút lo lắng nói ra, thế nhưng là, chân long la hán môn tin tức truyền sau khi trở về, chỉ sợ Thẩm Nhạn Băng mỉm cười nói nói, cái này, ngươi lại là không cần lo lắng, ngươi sợ chân long la hán môn tin tức truyền sau khi trở về, diệt hồn điện người sẽ thẹn quá hóa giận. Giận lây sang Ngọc Nhi tỷ tỷ và Giao Quang. Kỳ thực, hoàn toàn không sẽ như thế, diệt hồn điện người có thể là bởi vì bản thân thực lực quá mạnh, cho nên bọn hắn trên cơ bản khinh thường tại giận lây sang người khác. Trần Phong nghe, đây mới là triệt để yên lòng. Hắn đứng tại chỗ, trầm mặc một lát, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trần Phong nhìn lấy Thẩm Nhạn Băng, trên mặt lộ ra một vòng đau thương chi sắc, nói ra, là ta không có bản sự, các ngươi bị trộm tới lâu như vậy, ta cũng không có cách nào đi cứu các ngươi. Trần Phong trong lòng ảo não tới cực điểm, hận không thể đưa tay hung hăng phiến mình mấy cái tát. Nghĩ tới sư tỷ, nhớ tới tối lão, Thanh Khâu Giao Quang bọn hắn ở đâu đầu chịu khổ, trong lòng của hắn chính là không nói được thống khổ. Thẩm Nhạn Băng một phát bắt được Trần Phong tay, nghiêm nghị hô nói, Trần Phong, ngươi nói cái gì đó, ngươi nghĩ gì thế? Nàng xem thấy Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta không cho phép ngươi có bất kỳ nhụt chí, ta cù nở dê không cho phép ngươi có bất kỳ tuyệt vọng, ta càng là không cho phép ngươi có bất kỳ hối hận, ngươi muốn làm, chỉ là ham hở tiến lên mà thôi, không cần bất luận cái gì đối với mình oán trách, bởi vì chúng ta đều biết đạo ngươi đã là làm đến tốt nhất rồi Trần Phong, ngươi hiểu. Chưa Trần Phong lập tức ngây ngẩn cả người. Thẩm Nhạn Băng nói lời nói này, để hắn từ trong ra ngoài, toàn thân chấn động. Trong lòng đột nhiên ở giữa, trở nên thanh minh, ban nãy một tia che đậy tâm tình ô trọc, lập tức bị đánh nát, biến mất vô ảnh vô tung. Ánh mắt của hắn đều là trở nên trong suốt, nhìn lấy Thẩm Nhạn Băng nói ra, Nhạn Băng, ta minh bạch, mới vừa rồi là ta không đúng lúc này, Trần Phong đã hoàn toàn khôi phục lại. Hắn nhẹ giọng nỉ non nói, sư tỷ, tối lão, còn có tiểu giao ánh sáng, các ngươi tại diệt hồn điện bên trong chủng loại ta. Yên tâm, ta nhất định sẽ đem bọn ngươi mang về, ta nhất định sẽ đem bọn ngươi mang ra khổ hải, ta cũng sẽ để diệt hồn điện trả giá đắt. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng mà bên trong lại là tràn đầy khó nói lên lời kiên định cùng quyết tuyệt. Lúc này, một thanh âm cắt ngang Trần Phong suy nghĩ, đây là một người trung niên nam tử âm thanh, Trần Phong nghe, còn cảm giác cái thanh âm này hết sức quen thuộc. Chỉ bất quá, lần trước cái thanh âm này hướng Trần Phong lúc nói chuyện, bên trong tràn đầy ngạo mạn cùng khinh thường. Mà lúc này hắn hướng Trần Phong lúc nói chuyện, bên trong lại là tràn đầy nồng đậm linh nọt. Trần Phong chuyển đầu nhìn lại, gặp nói chuyện chính là Hắc Bảo Trung Niên Quang Hưng Văn. Hắc Bảo Trung Niên nhìn lấy Trần Phong, xoay người, mang trên mặt nồng đậm nịnh bợ chi sắc, nói ra, Trần Phong đại nhân. Trần Phong trông thấy trên mặt hắn thần sắc, miệng góc lộ ra một vòng nhiều hứng thú biểu lộ. Hắn lúc này mới phản ứng được, vừa rồi hắn còn không có cứu, Kỳ Hái Huyên, Trần Tử Viện, Thẩm Nhạn Băng các nàng liền bị bung ra, hiện tại xem ra, hẳn là cái này Hắc Bảo Trung Niên xem thời cơ được nhanh.